Mấy ngày nay, hắn ta vẫn luôn luôn điều tra mọi chi tiết về Lục Trần, nhưng hắn ta không ngờ rằng tên này lại mở một cái siêu thị. Thịnh thế, Trương Đạo Nhân nhầm đi nhầm lại hai từ này trong đầu. Nhìn thấy trong mắt Trương Đạo Nhân lóe lên một tia tàn nhẫn, Lục Trần nheo mắt lại. Anh biết Trương Đạo Nhân chắc chắn sẽ xuống tay với siêu thị của mình. Xem ra phải tìm một cơ hội dạy dỗ lại cái thằng nhóc này, nếu không chắc chắn nó sẽ càng ngày càng làm loạn. Lục Trần nghĩ thầm trong lòng, đồng thời cảm thấy bạn học cũ Ngô Lỗi có chút không may mắn. Đúng lúc bắt tay vào phát triển lớn thì siêu thị lại bị người ta không ngừng phá hoại. Tà Thanh Thành lại sôi nổi uống rượu nói chuyện phiếm cùng với mọi người, không hề nói với Lục Trần một câu. Bầu không khí có hơi sai sai. Mọi người đều nhìn ra được Tà Thanh Thành và Lục Trần chắc chắn có khúc mắc. Hơn nữa, Tà Thanh Thành cũng không rời đi mà cứ ngồi im ở bàn của bọn họ. Sau khi cơm no rượu say, bầu không khí quái dị này mới biến mất. Bởi vì triển lãm Dạ Minh Châu sớm bắt đầu rồi, mọi người đều mong chờ nó. Lục Trần nhìn đồng hồ, gương mặt cũng hiện lên vẻ mong chờ. Có những người sợ là cả đời này cũng không được chiêm ngưỡng Dạ Minh Châu nhỉ. Tạ Thanh Thành nhìn Lục Trần, chào phúng nói. Tuy rằng hắn không nhắc tên Lục Trần, nhưng hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người hiểu được người mà hắn ám chỉ chính là Lục Trần. Lục Trần, vừa nãy nhiều ông lớn kính rượu anh như vậy, chắc chắn anh cũng có nhiều trải nghiệm, vậy chắc cũng từng thấy Dạ Minh Châu rồi chứ. Trương Đạo Nhân nói trực tiếp với Lục Trần, ẩn ý không khác gì Tà Thanh Thành. Sao, Trương Công Tử cũng muốn ức hiếp tôi sao? Lục Trần giễu cợt. Ai nói vậy chứ, anh chính là người có thể đánh bại cả cao thủ như Hàn Thiên, tôi làm sao mà dám ức hiếp anh được. Trương Đạo Nhân cười ha hả nói, có dám hay không không quan trọng, quan trọng là anh thử hỏi xem mặt của Tà thiếu gia sao lại bầm tím như vậy đi. Lục Trần thản nhiên cười nói, mọi người kinh ngạc, lời này của Lục Trần là có ý là đến cả Tà Thanh Thành anh còn dám đánh, mà còn đánh cho xây sầm mặt mày. Quan trọng nhất là anh đánh cho Tà Thanh Thành xây sầm mặt mày mà vẫn dám tới Tà gia tham gia buổi tiệc triển lãm Dạ Minh Châu, có thể thấy được Lục Trần ngạo nghễ đến đâu. Mặt của Tà Thanh Thành hơi tối sầm lại. Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện 3 ngày trước bị Lục Trần tát cho 2 cái, còn đánh cho sưng mặt. Không ngờ Lục Trần lại đứng trước mặt mọi người nói ra điều đó, hoàn toàn không cho hắn chút thể diện nào. Lục Trần, anh sẽ phải hối hận. Tạ Thanh Thành nghiến răng, nghiến lợi nói. Thế nào, Tạ thiếu gia lại muốn ức hiếp tôi sao? Lục Trần hài hước cười một cái nói. Anh biết Tạ Thanh Thành nói câu hối hận là có ý gì. Anh đã điều tra rồi. 2 ngày nay, có một người tên là Trúc Tiểu Quân đang ở sau lưng chỉ đạo người của hắn ta đến siêu thị của anh gây sự. Cảnh sát cũng đã nắm bắt toàn bộ hành động của Trúc Tiểu Quân, nhưng suy xét đến hắn là anh vợ của Tà Thanh Thành, cho nên cảnh sát không dám khinh suất. Lục Trần cũng không thúc giục bọn họ, anh để cho cảnh sát ra mặt, chỉ là muốn duy trì tiếp trật tự, ổn định cục diện, không muốn cho mọi chuyện phát triển đến bước không thể cứu vãn. Biện pháp duy nhất có thể giải quyết vấn đề chỉ có một. Đó chính là phải làm cho Tà Thanh Thành cảm thấy sợ hãi, làm cho hắn không dám khinh thường, trêu chọc đến Lục Trần anh nữa. Cho nên vở kịch lớn thực sự chính là buổi tối ngày hôm nay. Có phải anh cho rằng báo cảnh sát rồi thì sẽ không có ai dám đến siêu thị của anh gây sự nữa có phải không? Tà Thanh Thành nhìn Lục Trần cười nhạo nói. Lục Trần cười như không cười nói. Trên thực tế, anh sẽ không yêu cầu Hứa Tà Quân làm cái gì, anh không muốn làm cho Hứa Tà Quân khó xử. Nhưng nếu anh thật sự muốn Hứa Tà Quân giải quyết Trúc Tiểu Quân, Hứa Tà Quân chắc chắn sẽ đứng về phía anh. Nhưng đó không phải là cách có thể giải quyết triệt đề vấn đề, trừ phi Tà Thanh Thành nhận thua. Cậu chủ, ông chủ bảo cậu đi lấy Dạ Minh Châu đến để cho mọi người cùng giám định và thưởng thức. Ngay lúc đó, quan gia nhà họ Tà đi tới, nói với Tà Thanh Thành. Tà Thanh Thành gật đầu, nói với Lục Trần. Chuyện của chúng ta, ngày mai nói tiếp. Tối hôm nay, tôi để anh thấy được cái gì gọi là Dạ Minh Châu chính cống. Vậy sao? Chỉ sợ anh khiến chúng tôi phải thất vọng thôi. Lục Trần cười nói. Anh nghĩ nhiều rồi. 2 viên Dạ Minh Châu của nhà chúng tôi chắc chắn là 2 viên Dạ Minh Châu cổ xưa nhất trên toàn thế giới. Làm sao có thể khiến cho người ta thất vọng chứ? Tà Thanh Thành cũng cười đáp lại. Ý của tôi là đồ vật có tốt hơn nữa cũng phải được nắm chắc trong tay mình thì mới là đồ tốt thực sự. Lục Trần nói có chút ám muội. Tà Thanh Thành ngần ra, không hiểu ý của Lục Trần. Nhưng lúc này không còn thời gian đi suy đoán tâm tư của Lục Trần. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó ngạo nghễ cùng với quan gia rời đi. Tà Thanh Thành đi vào tầng hầm bí mật dưới lòng đất của tập đoàn Vân Phi. Nơi này bình thường đều dùng làm nơi ký gửi đá quý. Người bình thường tuyệt đối không được vào.

Tất nhiên ông biết Lục Trần là ai. Người này đến cả Tạ Vĩ Hào cũng phải kính nể. Anh sao có thể là kẻ trộm chứ? Hơn nữa, anh cũng rất thân thiết với Trần Quang Hưng. Người như thế sao có thể là kẻ trộm đây? Chẳng lẽ trong chuyện này có gì đó bí ẩn? Nghĩ như vậy, tim của Tạ Gia Lương đập thình thịch. Nếu thật sự như ông nghĩ, vậy thì quá đáng sợ rồi. Rõ là muốn đẩy Tạ Gia bọn họ vào chỗ chết. Dạ Minh Châu bị trộm đi cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Cùng lắm là lát nữa, Tạ Gia tặng mọi người một phần quà tạ lỗi, biếu các nhân vật lớn ít tiền, chắc chắn có thể xoa dịu tình thế. Nhưng nếu như là đệ nhất gia tộc Trần Gia âm thầm tạo sóng gió thì sao đây? Nếu thật sự là như vậy, Tạ Gia Lương không dám nghĩ tiếp nữa. Vì ông không biết tiếp theo nên làm như thế nào mới có thể ổn định được tình hình. Ông chủ, làm sao bây giờ? Thiếu gia ra ngoài đuổi theo tên trộm Lục Trần kia, chắc chắn sẽ đuổi không kịp. Bây giờ các nhân vật lớn đều đang chờ chúng ta mang Dạ Minh Châu ra. Quản gia nói. Tạ Gia Lương tát quản gia một bạt tai, lạnh giọng nói. Ai bảo ông nói Lục Trần là kẻ trộm chứ? Còn nói linh tinh, cẩn thận, tôi đuổi ông ra khỏi Tạ Gia đó. Quản gia bị đánh một bạt tai, mặt mày nhăn nhó, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này không phải do thiếu gia nói sao? Tôi cũng chỉ là nói theo lời của thiếu gia, nhưng hắn làm sao dám phản bác đây, chỉ có thể vâng lời đáp. Tôi biết rồi ạ. Tạ Gia Lương không đáp lời của quản gia, lập tức mở cửa bước ra ngoài. Ông biết Lục Trần ở đâu, ông muốn đi ngăn cản đứa con trai của mình làm chuyện điên rồ. Ông tin tưởng phán đoán của mình. Còn mình, nó nếu như đã nói chuyện này do Lục Trần làm, tuyệt đối không phải nói linh tinh, nhất định là có căn cứ chính xác. Nhưng ông không thể để con trai của mình vạch trần chuyện này ở đại sảnh, bởi vì đây là một âm mưu. Ít nhất, ông cũng đã nhìn ra đó là âm mưu. Mà lúc này, Tạ Thanh Thành vẻ mặt đầy tức giận đi tới trước mặt Lục Trần. Phía sau hắn có gần 20 vệ sĩ, mọi người xung quanh đều sợ đến ngây người. Không ngờ Tạ Thanh Thành không đi lấy Dạ Minh Châu mà lại dẫn theo một đám vệ sĩ đến vây quanh Lục Trần. Lẽ nào thù hận của bọn họ lớn đến mức khiến đại thiếu gia nhà họ Tạ thất lễ như vậy sao? Đám người Trương Đạo Nhân cũng há hốc mồm, không ngờ Tạ Thanh Thành lại đàn ông như thế, gọi luôn người đến xử lý. Cho dù có thù cũng không nên trả thù trong hoàn cảnh như thế này chứ. Đường đường là người thừa kế Tạ gia, vậy mà năng lực chỉ thế sao? Chị em nhà họ Trần cũng há hốc mồm, nhìn thấy Tạ Thanh Thành mang theo một đám vệ sĩ đến, đều mở to mắt nhìn. Theo như bọn họ thấy, người thừa kế tương lai của Tạ gia sao có thể làm việc kinh suất như vậy chứ? Bà vị sư phụ phía Hoàng Hữu Quân cũng không hiểu, Tạ Thanh Thành vốn không phải là người như thế. Hắn làm sao thế chứ? Sao có thể tức giận đến vậy chứ? Lẽ nào Lục Trần làm ra chuyện gì khiến Tạ Thanh Thành và Tạ gia đều nổi giận sao? Lục Trần! Người còn chưa đến, Tạ Thanh Thành đã tức giận mà hét to lên. Mọi người đều giật mình theo tiếng quát của Tạ Thanh Thành đến xem. Tạ Thanh Thành lúc này đúng là rất giận dữ. Lục Trần vẫn bình tĩnh như thường, một chút bối rối cũng không có. Anh bình tĩnh nhìn dáng vẻ tức giận của Tạ Thanh Thành, trêu tức nói. Sao vậy? Tạ công tử mang nhiều người đến đây như vậy là muốn ức hiếp tôi sao? Vốn dĩ Tạ Thanh Thành còn có phần lý trí, sau khi nghe xong lời của Lục Trần nói, nhất thời mất đi lý trí, tức giận quát. Tao không phải ức hiếp mày thôi đâu, hôm nay tao sẽ đánh gãy chân của mày. Hắn nói xong lập tức quát đám vệ sĩ phía sau, đánh què nó cho tôi. Mọi người thấy vậy, nhanh chóng đứng dậy rời đi, trốn ra thật xa, ngay cả đám chị em Trần gia cũng không thể không tránh xa Lục Trần một chút. Bọn họ không phải sợ Lục Trần bị thương, bởi vì ngay cả bộ dạng cường giả của Hàn Thiên cũng bị Lục Trần một đấm đánh cho hồn mê. Đám vệ sĩ này sao có thể đả thương Lục Trần chứ? Có những lúc đánh nhau không phải là dựa vào nhiều người. Ba vị sư phụ Vu Chính Đạo đã lui đi, bọn họ tuổi tác đã cao, chịu không được cái loại cậy thế này. Chẳng may có sơ suất gì, ngay cả mạng già cũng không giữ nổi. Lục Trần không thèm động đậy, nói thật, hơn 20 vệ sĩ này tuy có thể uy hiếp anh một chút, nhưng không phải là không thể chuyển bại thành thắng. Anh đang đợi Tà Gia Lương xuất hiện. Anh không tin động thái lớn như thế này mà Tà Gia Lương lại làm như không biết. Tất cả dừng tay cho tôi. Lúc này Tà Gia Lương cuối cùng cũng tới. Một đám vệ sĩ vừa mới xông đến trước mặt Lục Trần, nghe thấy âm thanh phẫn nộ của gia chủ, ai nấy đều dừng lại. Lùi xuống hết cho tôi. Tà Gia Lương khiển trách đám vệ sĩ. Vâng. Đám vệ sĩ vội vàng lui khỏi đại sảnh. Mọi người thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Chà, hắn ta trộm. Tạ Thanh Thành thấy ba mình cho vệ sĩ lui xuống, nhất thời nhịn không được muốn nói chuyện Lục Trần trộm Dạ Minh Châu.